Nhưng có một đạo ý chí dấu ấn bắt đầu tỉnh táo, cảm thụ ngoại giới tất cả. Trước đây không lâu pháp chỉ chính là nó truyền lại dưới. Đùng, trong thiên địa, như là có tiên cổ đang vang lên, chấn động 3000 châu, giống như cường thịnh thần đình hiện lên, muốn xuất thế, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn vạn thiên binh ở gào thét. Một sát na, 3000 châu nơi nào đó, nơi đó tiên quang dâng trào, điểm lành ngàn vạn điều, có một luồng tiên đạo khí tức che ngợp bầu trời, xông lên thương vũ. Tản tiên, xuất thế, thời khắc này chính là giáo chủ đều đang run rẩy, run lẩy bẩy, có người run giọng nói. Tản tiên xuất thế, cái này quá ngoài dự đoán của mọi người, một đạo ý chí xông lên trời, tiên đạo quang huy phổ chiếu thế gian, thiên hạ khiếp sợ, đối với sinh linh mà nói, ai có thể ngờ tới, cái này một kỷ nguyên sẽ có chân tiên. Tựu là một ít chùm cũng là gần đây mới nghe nói, tiên điện lại có tàn tiên ngủ đông, ở ẩn, một mực tại ngủ say, mà cho tới hôm nay chính thức được chứng thực. Vốn là pháp chỉ xuất thế, rồi sau đó, tiên huy liệt thiên, bong bong chi âm như là thiên đình chi tiếng trống tại tiếng nổ, đó là tàn tiên tại xoay người, tại sống lại, chấn động nhật nguyệt tinh đấu. Lúc này, vạn linh sợ run, chúng sinh rung động, phảng phất thiên địa tận thế đã đến. Khắp kỷ nguyên đều muốn đi về hướng tới hạn, cái này là tiên đạo chi uy, đối với 3000 châu vô cùng nhiều sinh linh mà nói, căn bản chưa từng thể nghiệm qua, ở đâu có thể ngờ tới cuộc đời này khả dĩ nhìn thấy tiên nhân. Ầm ầm, cuối cùng chấn động, cái loại này áp lực tiêu tán. Tối thiểu nhất, đối với phàm nhân mà nói, chỉ có như vậy trong tích tắc hoảng hốt, rồi sau đó tự khôi phục bình thường, cảm giác như là có lớp kín núi lửa đột ngột hiển hiện trước trán, rồi sau đó lại biến mất. Đối với cường đại nhất tu sĩ mà nói, cái loại này cảm giác áp bách lại tăng vọt. Bọn hắn biết nói, thật sự xảy ra chuyện lớn, tàn tiên tại động, tại tiếp cận, muốn tới tần tộc căn cơ địa, đây không phải uy hiếp, không phải nói mà thôi, thật sự đã đến A-Hát, một vị lão giáo chủ kêu to. Không có so cái này càng chuyện kinh. Khủng rồi, chân tiên đột kích, ai cùng chống đỡ, đương nhiên, có một nhóm người cao hứng lên, đó là căm thù Thạch Hạo đạo thống. Hiện tại thoáng cái hưng phấn, nội tâm tình tiết phức tạp, không ít người nắm chặt quyền đầu. Hiện tại, sinh linh cảm ứng không đến vẻ này tức giận, chỉ có tối đỉnh cấp người khả dĩ phát giác được, có một cái quái vật khổng lồ tại tiếp cận tại đây. Tàn tiên xuất thế, kinh thiên động địa, nhưng là, hắn đã ẩn tàng tiên đạo khí cơ, không có bỏ mặc tràn ra, bởi vì hắn thân thể có việc gì, năm đó bị đánh tàn rồi, bất luận cái gì tiên đạo lực lượng cũng không thể tùy ý lãng phí. Đồng thời, hắn cũng không muốn quá rêu rao, quấy nhiễu 3000 châu. Đã đến hắn cái này cấp độ, cảm ngộ chính là đại đạo, kết xuống chính là nhân quả. Nếu như lệnh 3000 châu chúng sinh hoảng sợ, trong nội tâm hoảng hốt, hơn phân nửa hội sinh ra một ít quấy nhiễu thiên địa trật tự biến cố. Loại này nội liễm, sẽ không giấu giếm được Tần Trường Sinh, Thạch Hạo bọn người, bởi vì tàn tiên đối với bọn họ không tránh kiêng kỵ. Tựu là xông bọn hắn mà đến. Tàn tiên, quá kinh khủng, khẽ động tựu là mấy châu chi địa, tốc độ quá là nhanh, đã vượt qua mọi người tưởng tượng, Chí Tôn có cảm giác, Trùm có cảm giác, Thạch Hảo cũng có cảm giác, cái loại này khí chàng rất cường, cũng rất lớn, như là đại vũ trụ xuất hiện ý chí. Theo vực ngoại hàng lâm, quét ngang bát hoang, trên đời vô địch thủ. Ha ha, ha ha, Thanh Đồng cung điện ở bên trong, truyền đến tiếng cười, có chút lạnh, càng có chút ít chói tai. Đồng thời còn rất điên cuồng. Đó là tiên điện lão giả, hắn tuy nhiên tự bế tại khí cụ bằng đồng nội, nhưng lại có thể cảm ứng được tàn tiên tại tới gần, muốn giá lâm ở chỗ này. Như thế nào sẽ như thế? Không phải nói tàn tiên đem chết, căn bản ly khai không khai mở cái kia ngủ say mà ấy ư, hắn rõ ràng xuất thế, có người nói nhỏ, đây là một vị trùm. Hiểu rõ một ít ẩn tình. Không riêng gì hắn, còn có những người khác. Kể cả đến từ cửu thiên hai vị trí tôn cũng đều ngạc nhiên, cái này quá khác thường rồi, tàn tiên có thể nào đi ra cái kia phiến cổ địa. Tần Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuyệt đối thật không ngờ sẽ có đáng sợ như vậy hậu quả, đắc tội tiên điện, có thể dẫn xuất một tàn tiên, đây là sao mà khủng bố sự tình, ngày sau ai dám trêu chọc, ai cùng chống đỡ. Các ngươi đều phải chết, một cái đều trốn không thoát, tràn đầy lục dị đồng trong điện. Truyền đến tên lão giả kia âm thanh lạnh như băng, hắn hiện tại chấn định. Bởi vì, hắn biết nói, dù là cái chỗ này có không chỉ một vị trí tôn, cũng không đối phó được chân tiên, Đến lúc đó ai dám ra tay tự diệt ai, đều cũng bị quét ngang. Hôm nay, nhất định là bọn hắn tiên điện lập uy ngày. Tới gần, một chiếc chiến xa lái tới, nhanh như điện chớp, xé mở vòm trời, nghiền áp thời gian, đục lỗ không gian, trấn áp thế gian vạn vật, mang theo hỗn độn khí, đến nơi này một châu. Ầm ầm, tám thất thiên mã, đạp thiên mà đi, cả đám đều sinh trưởng lấy long. Lần, trên đầu mọc ra độc giác, hai bên sườn tắc thì một cặp cánh, như là phượng hoàng vũ rực giống như sáng lạn. Cái này là một đám siêu phàm thoát tục thần thú, lôi kéo một chiếc màu bạc chiến xa, đã đến phụ cận. Thiên mã, hình thái không đồng nhất, có gần long, có như sư, có đúng là mã thú, nhưng là, ai cũng biết, loại sinh vật này hiếm chân. Dù là tại cổ đại, tại nhất sáng chói đích niên đại, loại này sinh linh đều cực nhỏ. Cứ nghe, chính thức tinh khiết huyết thiên mã, vốn là trí cường giả chuyên trúc tọa kỵ, chúng khả dĩ đạp trên tinh thần mà đi, tốc độ quá là nhanh. Thậm chí, có nghe đồn xưng, tại tiên nhân sinh hoạt cổ giới ở bên trong, thiên mã là ắt không thể thiếu hung thú, là trọng yếu thay đi bộ sinh linh. Khó lường a, tiên điện nội tình quá thâm hậu, rõ ràng có tám thất thiên mã, chưa bao giờ thấy bọn họ hiển lộ qua, mọi người sợ hãi thán phục, nội tâm rung động. Ầm ầm, theo, tám đầu cổ thú lao nhanh mà đến, vòm trời rạn nứt, bàng bạc khí tức áp cái thế ở giữa, tần tộc sơn môn bên ngoài, đến từ tất cả giáo rất nhiều tu sĩ sợ run. Tại thời khắc này, phù phù âm thanh không dứt bên tai, không ít mọi người nhuyễn ngã trên mặt đất, không chịu nổi loại này uy áp. Hơn nữa, đây là tại tàn tiên khí tức nội liễm dưới tình huống, hắn ngồi xếp bằng màu bạc trong chiến xa, không có lưu động tiên quang, nói cách khác, đoán chừng tất cả mọi người muốn phát run. Đem làm tám thất thiên mã nháy mắt dừng lại, cuối cùng chân định tại trong hư không lúc, tại đây sụp đổ, cái loại này cảnh tượng, không thể tưởng tượng, tám đầu thiên mã, có màu xanh lân phiến rậm rạp, có xích hồng như máu, tất cả như dao long, như chân hoàng dương cánh, uy mãnh cực kỳ. Mỗi một đầu đều ngang nhiên mà đứng, cả đám đều như là núi lớn giống như, lại để cho người rung động, chỉ có thể nhìn lên. Trần tiên tọa kỵ quá kinh khủng, mọi người kinh hãi lấy. Bởi vì, đến bây giờ mới thôi, bọn hắn rõ ràng nhìn không ra cái kia tám đầu sinh linh tu vi sâu cạn, thiên mã hoành không, bao quát lấy vạn vật sinh linh. Thiên mã cực lớn, một cái chân đủ để dẫm đạp ngọn núi, nguyên một đám hùng vĩ cùng thần tuấn vô cùng, chúng ánh mắt lãnh khốc. Tại đâu đó lại như là tuyệt đại cao thủ giống như, ngạo thế mà đứng. Ở phía sau, màu bạc chiến xa rất khổng lồ, cũng rất cổ xưa, mang theo tang thương phong cách cổ, ngưng luyện lấy ngày xưa huy hoàng chiến tích. Đây là trải qua tiên cổ đại quyết đấu chiến xa, các loại pha tạp dấu vết, ghi chép lấy nó ngày xưa bị chiến hòa tẩy rửa quá trình, búa ngấn, tiễn khổng đợi rất nhiều. Thạch Hạo, Tần Trường Sinh bọn người là trong nội tâm chấn động, có chút hiểu được. Trần tiên có thể xuất thế có lẽ cùng này xe có quan hệ, khả dị ân cần săn sóc cùng thủ hộ hắn tàn thể còn có nguyên thần, D-A-N-G-G, thanh đồng điện cửa mở, lão giả kia đi ra, quỳ sát tại trong hư không, đối với chiến xa lễ bái, thành kính hành đại lễ. Bái kiến lão tổ, hắn rung giọng nói. Hoang, còn không qua đây. Màu bạc trong chiến xa, truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, có chút già nua, nhưng thập phần khiếp người, thanh. Âm bằng phẳng, tuy nhiên lại để cho sở hữu tất cả sinh linh đều lạnh mình không thôi. Đây là tàn tiên tại mở miệng, tại mệnh lệnh một cái hậu thế người trẻ tuổi. Thạch Hạo thở dài, có thể nào ngờ tới, lại có loại sinh vật này xuất thế, chuyên môn vì hắn mà đến, lần này hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Trần tiên đến thế gian, vạn linh lễ bái, bọn ngươi to gan lớn mật, dám không lễ kính, tiên điện lão già mở miệng quát, rồi sau đó hắn nhìn thẳng Thạch Hạo. Quát lớn, quỳ sát tới, tất cả mọi người dùng mình một cái, có không ít cường giả đều nhanh chóng quỳ xuống, tại đâu đó chăm chú hành đại lễ, tựu là một ít giáo chủ đều cúi đầu, đi theo quỳ lạy. Cái này là tàn tiên uy thế, dù là không ra tay, cũng có thể bể nghệ thiên hạ, uy hiếp 3000 châu, chân tiên không nói gì, cái kia chiếc màu bạc chiến xa, mang theo tiên cổ bất diệt khí cơ, tràn ngập ra một mảnh sương mù, bao phủ một khu vực như vậy. Lại để cho khắp đại càn khôn đều tại rất nhỏ sợ run. Hắn khí chẳng quá cường đại, dù là tiên khí nội liễm, nhưng vẫn là lại để cho đại đạo đều run bắt đầu chuyển động, hiệu lệnh càn khôn, chấn nhiếp trên trời dưới đất. Lúc này trong quá trình, tàn tiên không nói gì thêm, xếp bằng ở trong chiến xa, yên lặng chờ Thạch Hạo đi qua quỳ lại. Thời khắc này, trong thiên địa đều yên tĩnh, tất cả mọi người không dám thở mạnh, trên đất, lít nha lít nhít, cũng không biết quỳ xuống bao nhiêu sinh linh. Những tu sĩ kia, không có một nhược giả, đến từ các giáo, thuộc về không giống chủng tộc. Nhưng là, trước mắt bọn họ đều cúi đầu, không dám nhìn thiên, liền liếc mắt nhìn thiên mà ý nghĩ cũng không dám phát lên, mỗi một người đều nằm dạp ở thương vũ dưới. 8 con thiên mã, hình thể cường tráng, gân mạch như sắt thép, vảy rồng nằm dày đặc, dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích, cũng ở theo tiếp thu mọi người làm lễ. Thạch Hạo không nhúc nhích, lẳng lặng đứng ở nơi đó, hắn gặp phải lớn lao nguy cơ, làm sao đi chống lại, điếc không sợ súng, thấy chân tiên mà không bái, đây là diệt tộc tội lớn, tiên điện ông lão quát lên. Lúc này, ai dám nói thêm cái gì, có mấy người dám đứng ra, đối mặt mạnh mẽ tàn tiên. Không có một người là đối thủ, đều nơm nớp lo sợ, rất nhiều người quỳ trên mặt đất, không dám mở miệng. Chính là đến từ cửu thiên hai vị trí tôn, đều biến mất không còn tăm hơi. Hai người kia cũng không cổ hủ, bởi vì bọn họ biết, hiện tại hiện thân cứu Thạch Hạo không có ý nghĩa, chỉ có thể đem chính bọn hắn đều ném vào, sẽ bị đánh giết. Chỉ có lui về trên 9 tầng trời, mới có thể tránh qua tai nạn này. Bọn họ từng nghe nói, 3000 châu tàn tiên. Trong tình huống bình thường không sẽ rời đi, từ đầu tới cuối duy trì trầm miên. Một là bởi vì, bọn họ thân tàn, khó có thể đi xa. Hai là trên 9 tầng trời có cấm địa sinh. Mệnh, đang chấn nhiếp, đối với tàn tiên tới nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tại thân thể chưa từng dưỡng cho tốt trước, cả đời đều sẽ không đi cửu thiên, diệt tộc chi tội, dựa vào cái gì, ta vì sao phải bái. Thạch Hạo mở miệng, rất lạnh nhạt, cũng rất bình tĩnh. Cũng không hoảng loạn cùng sợ hãi. Này làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Hắn vẫn đúng là dám mở miệng. Vậy cũng là tàn tiên a. Hắn lại lấy loại này khẩu khí chống đối. Cũng không đồng ý. Người thực sự là ăn tiên nhân đảm. Đối mặt một vị cao thủ cái thế cũng dám nói thế với. Tiên điện ông lão âm thanh rất lạnh. Nói, cả thế gian đều biết. Thấy chân tiên muốn bái. Đó là tiền bối. Là vô thượng cao thủ. Cũng là từng thủ thổ vệ quốc tiên hiền. Có cái thế đại công tích, người cuồng vọng vô chi, dĩ nhiên làm trái, lớn mật vô lễ, muốn nghịch đại thế mà được không? Lời nói như vậy, dường như lôi âm giống như vậy, rung động trong thiên địa, hắn đang uy hiếp Thạch Hạo. Tiên hiền, có công ích lớn, Thạch Hạo không hề bị lay động, trái lại cười to, chỉ là có chút lạnh, cũng có chút thất vọng, nói, có công ích lớn tiên hiền đều chết rồi, có chết đi ở tiên cổ trước, có ở chết trận ở đương đại, chôn xương biên hoang. Đối với một cái không dám xuất chiến cường giả, ta có lý do gì đi mời hắn? Người biết mình đang nói cái gì sao? Tiên điện ông lão quát lớn, ánh mắt như điện quang giống như vậy, lạnh lẽo âm trầm mà lạnh lẽo. Hắn muốn áp chế Thạch Hạo. Ta đương nhiên biết, lẽ nào ta nói không phải sự thực sao? Thạch Hạo không sợ, ngẩng đầu, nói, thật muốn là dám không màng sống chết, đi theo kẻ địch đại quyết chiến, hiện tại sẽ không có cái gì tàn tiên. Chỉ là bên trong đấu xưng hùng thôi. Ta từng nghe nói, tiên cổ một trận chiến, Côn Bằng trọng thương, ở kỷ nguyên này sơ bị người phục kích, nói vậy có tàn tiên công lao đi, hay là hắn tàn, chính là bị Côn Bằng gây thương tích. Thạch Hạo thật sự không thèm đến xỉa, cái gì cũng dám nói, dù cho ngay ở trước mặt tàn tiên. Phía dưới, rất nhiều người sắc mặt đều trắng, quỳ trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào, một người thiếu niên mà thôi, dám như thế yết tàn tiên ngắn. Thủ thổ vệ quốc. Ta ngược lại thật ra nghe nói, cái gọi là tàn tiên, từng định tội có công cường giả hậu duệ, khi phong vương giả từ trần thì, hắn liền cảm giác mình có thể coi bá thế gian sao, người như vậy, ta mời hắn, đương đại biên hoang đại chiến thì, hắn ở đâu, không gặp bóng người, hiện nay thiên hạ bình định rồi, liền dám xuất thế làm mưa làm gió, được lắm chân tiên, như vậy cái thế cường giả, không đề cập tới cũng được, ta tình nguyện đi kính biên hoang những kia không có tiếng tăm gì lão binh. Thạch Hạo một trận quát mắng, không chút lưu tình, trực chữ ngực ức, làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Không phải không biết hắn gan lớn, nhưng là, ngay trước mặt chân tiên, liền như thế chế nhạo, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, hắn căn bản là không muốn sống. Im miệng, tiên điện ông lão ngắt lời hắn, lớn tiếng trách cứ, sợ hắn nói càng nhiều, loại này bất chấp hậu quả lời nói, để hắn đều một trận sắc mặt trắng bệch. Bất quá chiến xa màu bạc bên trong sinh linh rất ổn, cũng không có nổi giận, phảng phất lạnh lùng đến như hóa thạch, Tất cả tâm tình cũng khó khăn động gốc rễ của hắn tâm. Tiểu bối ngươi biết cái gì? Chân tiên quan sát vạn cổ, mưu tính chính là đại cục. Đam chiêu suy nghĩ há lại là một mình ngươi tiểu tu sĩ có khả năng suy đoán. Không nên lấy ngươi chi tâm độ tiên tâm. Tiên điện ông lão đau đầu cực kỳ, ở nơi đó quát lên, muốn hóa giải loại cục diện này, sợ chân tiên nổi giận mà liên lụy hắn. Không cần nhiều lời. Chiến xa màu bạc bên trong, sinh linh kia mở miệng, ngăn cản tiên điện ông lão, sau đó hắn rồi hướng Thạch Hạo truyền âm, nói, lại đây vừa thấy. Âm thanh như trước rất bình thản, thế nhưng là mang theo không thể nghi ngờ hung hăng, đó là về mặt tâm linh kinh sợ, để chúng sinh đều muốn cúi đầu. Để thần Phật đều muốn nằm dạp, không dám chống đối. Thạch Hạo như tao sét đánh, tuy rằng không có chịu đến công kích, thế nhưng là cảm giác tự thân linh hồn muốn nổ tung. Tàn tiên uy hiếp, khí thế tiết ra ngoài, mãnh liệt mà đến, nếu là còn dám làm trái, liền muốn cắn giết hắn. Đại nguy cơ giáng lâm, thật muốn buộc ta sao? Thạch Hạo tự nói, hắn sẽ không lùi bước, không thèm đến xỉa, đem vận dụng tất cả thủ đoạn, ở đây liều mạng. Bởi vì trước mắt căn bản không chỗ để thỏa hiệp, hắn dù cho cúi đầu, cũng không có tác dụng gì. Ở trong mắt chân tiên, hắn dường như trẻ con giống như yếu đuối. Không đăng lâm tiên cảnh, ở cái kia đám sinh linh xem ra, tựa như cùng sâu kiến, hài tử, xa xa, Tần Di Ninh mang theo tiếng khóc nức nở, la lớn, nội tâm của nàng sợ hãi, e sợ cho Thạch Hạo bị đánh giết, chết ở trước mắt của nàng. Hài tử trở về, Thạch Tử Lăng cũng hô, hắn biết. Đối mặt chân tiên, dù cho chính mình trưởng tử lợi hại đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, cũng xa không phải là đối thủ. Hiện tại, bọn họ có khả năng ước ao chính là Thạch Hạo trở về, dù cho là tử, cũng phải người một nhà chết cùng một chỗ. Lúc này, bọn họ đang ở Tần trong tộc, vẫn chưa quỳ sát xuống, bởi vì có ngũ hành sơn, ở nơi đó phát sáng, bảo vệ phía dưới tịnh thổ. Còn không quỳ lại đây, tiên điện ông lão quát lên. Khinh người quá đáng. Tần Trường Sinh mở miệng, cũng trong lúc đó, hắn một sợ ngực, nơi đó phát sáng, dựng lên một mảnh xích hà, chói mắt cực kỳ. Hà, không cần nói là những người khác, chính là chiến xa màu bạc bên trong tàn tiên đều lộ ra sắc mặt khác thường, phát sinh kinh ngạc thanh âm. Những người khác thì lại càng khiếp sợ hơn, cái kia huyết, đỏ tươi dường như kim cương giống như vậy, lộ ra huyễn thải, óng ánh cực kỳ, huyết không nhiều, thế nhưng là nhuộm đỏ thương vũ. Dường như xích hà trước thiên, tiên máu, rất nhiều người ý thức được, này không phải phàm huyết, là tiên đạo máu. Nó kéo nồng nặc tiên khí, còn có sức mạnh mạnh mẽ, ở nơi đó mãnh liệt. Rất nhiều người chấn động, Tần Trường Sinh làm sao có thể làm đến một bước này, hắn có lai lịch ra sao, Thạch Hạo con ngươi co rút. Lại, hắn sáng tỏ, cái kia đúng là tiên huyết, vẫn phong ấn tại Tần Trường Sinh trong cơ thể, hiện tại bị hắn phóng thích ra ngoài. Năm đó, Tần Trường Sinh từng được tiên cốt, ôn dưỡng ở trong người, với hắn ngưng kết thành một thể, làm ra tiên đạo chân huyết, thế nhưng hắn nhưng không cách nào điều động này huyết, mà lại hắn có ý định phong ấn, vẫn tàng ở trong cơ thể. Hiện tại, hắn vận dụng, đem tiên máu rơi ra ở ngũ hành sơn trên, giúp nó vạch trần phong ấn, Thạch Hạo ý thức được, Tần Trường Sinh trên người còn có bí mật, chưa từng toàn bộ nói rõ, khi tiên huyết rơi vào ngũ hành sơn trên. Nơi này hỗn độn khí dâng trào, thần ma kêu khóc, lờ mờ, tình cảnh kinh người cực điểm. Ở ngũ hành sơn trên, xuất hiện quá nhiều tiên thiên thần ma, đều ở khóc lóc đau khổ, đều đang kêu rên, như là ở tế điện một cái đại thế rời đi, vừa giống như là ở cảm ơn có thể phục sinh. Trong lúc nhất thời, bầu trời rạn nứt, càn khôn đại dung chuyển, phụ cận, hết thảy sinh linh đều kinh sợ, từng cái thần hồn đều ở run lẩy bẩy, đều bị kinh ngạc sững sờ. Tần Trường Sinh làm cái gì? Cái kia ngũ hành sơn vì sao trở nên kinh khủng như thế? Bát thất thiên mã, vảy rồng phúc thể, đều vô cùng cường tráng cùng cao to, trước kia bất động như tùng, nhìn xuống phía dưới, có thể hiện tại tất cả đều bị kinh sợ đến mức rút lui. Thiên mã gào thét, trời long đất lở giống như. Hơn nữa thần ma kêu khóc, uy hiếp trên trời dưới đất, nơi này một trận đại loạn, ngũ hành sơn tạo thành dị tượng lệnh mỗi một vị cường giả đều sợ hãi. Đùng, đột nhiên, cái kia hào quang năm màu lưu động tiên sơn, mạnh mẽ chấn động, hết thảy tiên thiên thần ma đều biến mất, nơi đó sương mù tan hết, trên núi có chỉ là sương khô. Tiên thiên thần chỉ chi cốt, quá hơn nhiều, chồng chất thành sơn, vô cùng vô số, lại lần thứ hai hiển lộ ra, bị khổng lồ ngũ hành sơn gánh chịu. Cái kia phảng phất là một thế giới, là ngàn tỷ sinh linh, đều táng ở nơi đó. Tiên máu bị ngũ hành sơn hấp thu sạch sẽ, ở ngọn núi kia trên, có một đạo thở dài vang vọng, sau đó có thêm một cái sinh linh, rất mơ hồ, nhưng tuyệt đối là chân thực, ngồi xếp bằng ở trên. Tình huống thế nào, mọi người đờ ra, từ lưng hướng ra phía ngoài bốc lên hơi lạnh. Đạo huynh, hà tất hùng hổ dọa người. Ngũ hành sơn trên, sinh linh kia nhìn phía chiến xa màu bạc, càng nói ra mấy câu nói như vậy ngữ đến. Điều này làm cho hết thảy tu sĩ đều trố mắt ngoác mồm, một cái không thể nào tưởng tượng được cường giả xuất hiện, nơi đó, có tiên vụ lượn lờ, có bất hủ khí tràn ngập, không cần suy nghĩ nhiều, đây là một cái cao thủ cái thế. Chính là Thạch Hạo cũng là cả kinh, đây là ngũ hành sơn thai nghén chân linh sao, bất luận nhìn thế nào đều so với trước đây khí linh phải cường thịnh hơn nhiều. Nếu như nói trước đây ngũ hành sơn là trẻ con, như vậy hiện tại chân linh hiện ra sau. Vậy thì là người trưởng thành, Tần Trường Sinh thật sự có thể giải mở phong ấn, người ta thân, đều không ở phàm trần bên trong, đạo hữu cần gì cùng làm việc xấu. Chiến xa màu bạc bên trong, ngắn ngủi trầm tĩnh sau, truyền ra lời nói như vậy. Lần này, mọi người đều biết, ngũ hành sơn trên sinh linh quá không đơn giản, để chân tiên kiêng kỵ. Nếu không, tàn tiên căn bản không cần nói nhiều, trực tiếp áp chế là được rồi. Tần Trường Sinh sắc mặt thoáng trắng bệch. Thế nhưng, cũng không có việc không tốt ở trên người hắn phát sinh, hắn lui về phía sau, rời đi trung tâm chiến trường. Đồng thời, hắn hô hoán Thạch Hạo, để hắn theo cùng rời đi. Hắn đi không được. Chiến xa màu bạc bên trong, sinh linh kia mở miệng. Như trước rất bình thản, thế nhưng cho thấy hắn không thể làm trái ý chí, chính là muốn lưu lại Thạch Hạo, đạo hữu, người này ta muốn bảo đảm, ngũ hành sơn trên, sinh linh kia mở miệng. Ta biết có ngươi ở đây, vì lẽ đó không có lập tức tru hắn, thế nhưng, ngươi như vậy ngăn trở ta, ai phủ phải có cái lý do, tàn tiên càng nói ra mấy câu nói như vậy ngữ đến. Tự có một phen nhân quả, nhưng không cách nào nói tỉ mỉ. Ngũ hành sơn trên, sinh linh kia nói rằng, nói vậy, ngươi là vô cùng năm tháng sau lần thứ nhất xuất thế, với hắn có thể có nhân quả gì? Tàn tiên âm thanh có chút lạnh, hơi hơi dừng lại, hắn nói tiếp. Hay là, ở tương lai, hắn theo ta có một phen đại nhân quả, cần sớm làm đoạn, ngươi làm như vậy, là ở đoạn ta nhân quả, ngũ hành sơn trên sinh linh không thối lui. À, đạo hữu cố ý như vậy, cái kia thật sự thật đáng tiếc, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, này không phải ta tự thân sự, còn có đạo hữu liên quan đến ở trong, ngươi thật muốn ngăn trở sao, chiến xa màu bạc bên trong âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo. Đối với Thạch Hạo, đối với những người khác, hắn có thể bình thản, hờ hững, thế nhưng đối với một cái sâu không lường được sinh linh khủng bố, tàn tiên không thể bình tĩnh coi như. Còn có những sinh linh khác, hắn lại nói như vậy, y theo lẽ thường phán đoán, vậy khẳng định là một vị tàn tiên, tối thiểu cũng sẽ không yếu hơn hắn mới đúng, Thạch Hạo trong lòng chìm xuống, sự tình phiền phức nhất phát sinh. Hắn ở vuốt nhẹ một vật, đó là đại trưởng lão đưa cho hắn, thật sự muốn lãng phí ở đây sao, năm đó. Ở biên hoang đều chưa từng vận dụng, nhưng muốn bên trong háo ở 3000 châu sao, Thạch Hạo ánh mắt lạnh lẽo, hết sức phản cảm tiên điện người, cừu thị tàn tiên. Còn có ý chí của người khác, nhưng ta vẫn là muốn ngăn trở, ngũ hành sơn trên, sinh linh kia cũng không thối lui. Đạo hữu, xin mời cân nhắc, chiến xa màu bạc bên trong, tàn tiên âm thanh càng ngày càng lạnh lùng, đồng thời nhưng vào lúc này, chiến xa chuyển động, chậm rãi về phía trước. Bát thất thiên mã, móng rất lớn. Dẫm nát tan vòm trời, đinh tai nhức óc. Lúc này, chiến xa màu bạc chu vi hỗn độn sương mù tản ra, càng có vẻ khủng bố, khiến cho người kính nể. Ta tuy có bệnh, nhưng cũng không phải sợ sự chi tiên, năm đó ra sao đại chiến không đã từng trải qua. Tàn tiên kế tục mở miệng. Trên chiến xa, có rất nhiều vết tích, đại biểu đã từng cực điểm huy hoàng. Thời khắc này, Thạch Hạo con ngươi nhanh chóng co rút lại, hắn nhìn thấy chiến xa mặt bên. Nơi đó phá tan rồi, đã từng bị người xé rách, xuyên thùng, có quá mức rõ ràng vết tích. Đồng thời, hắn cảm ứng được từng tia từng sợi quen thuộc đại đạo khí thế. Côn bằng vết chảo, không sai, hắn có thể vững tin, cái kia trên chiến xa phá nát nơi, chính là côn bằng chảo lưu, năm đó đã từng xảy ra kịch liệt chém giết cùng đại chiến. Quả nhiên, tên này chân tiên đã từng đối với trọng thương sắp chết côn bằng động thủ một lần, đã từng giao chiến, đã như vậy. Xem ra chỉ có thể tỉ thí một trận. Ngũ hành sơn trên sinh linh nói rằng, cũng không lay được, như trước thái độ bất biến. A, đạo hữu quá bướng bỉnh rồi, chiến xa màu bạc rung động, phát sinh liên y, dập dờn ra khí thế khủng bố. Một trận tiếng tụng kinh vang lên, hóa thành sóng biển, sán lạn mà chói mắt, nhằm phía một cái phương vị, hơn nữa, rất nhanh liền được đáp lại. Ào ào ào, một tấm pháp chỉ bay tới, cực tốc mà tới, quá mãnh liệt, mang theo khí tức kinh khủng, đồng thời đi kèm một cái cổ điển pháp khí, đó là một thanh cổ Việt. Cái này binh khí có chút không trọn vẹn, cũng không hoàn toàn, thế nhưng là bộc lộ ra cực đạo uy thế, vượt qua thế gian cho phép sức mạnh cực tẫn. Hỗn độn bốc lên, cổ Việt cùng pháp chỉ cùng chìm nổi, dường như muốn một lần nữa khai thiên tích địa giống như vậy, kinh sợ vạn linh. Không có được ngũ hành sơn bảo vệ người, bất luận tu vi cường đại cỡ nào, đều tê liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy, đồng thời, trên trời nhật nguyệt tinh đấu cũng đều đang run rẩy, đều sẽ rơi rụng mà xuống rồi. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, trong lòng không biết là nên phẫn nộ, vẫn là bi thương. Này 3000 châu quả nhiên không ngừng một vị tàn tiên, hiện nay càng dồn dập lộ diện, hiện ra trên thế gian. Ngày đó, nếu là bọn họ chịu xuất thế, đi biên hoang tham chiến, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính thì sẽ không chết trận, hắn ở tưởng niệm, ở thương cảm, đại trưởng lão tử quá đáng tiếc, thật sự hy vọng có một ngày có thể sống tái hiện, nghịch thiên hung hăng trở về, hù chết những này tàn tiên. Đạo hữu, người thật muốn một trận chiến sao? Tấm kia pháp chỉ trên, có tiên văn sáng lên, phát sinh hừng hực ánh sáng, vì vậy mà đãng lên tiếng đến. Nếu không chiến, thì sẽ hỏng rồi ta một việc đại nhân quả, các ngươi đang buộc ta. Ngũ hành sơn trên sinh linh hình như có chút nổi giận, âm thanh cực kỳ băng hàn. Chúng ta cũng không muốn bức bách, thế nhưng, bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không như vậy, người ta đều thối lui một bước, ta lưu hắn một mạng, thế nhưng là cũng không thể không trừng phạt. Chiến xa màu bạc bên trong tàn tiên mở miệng. Hắn phi thường kiêng kỵ, không muốn thật là khai chiến, bởi vì, ảnh hưởng quá to lớn, tiên đạo sinh linh tranh đấu, hơi một tí liền muốn phá diệt biển sao. Quá mức khốc liệt, lấy tình trạng của hắn tới nói, có thể sẽ chết đi. Đương nhiên, hắn bên này nhân số nhiều, liên thủ, có thể áp chế địch thủ. Chỉ là, đánh đổi quá nặng nề, không thể lựa chọn. Ta như mặc ngươi hỏng rồi đạo quả của hắn, cùng giết hắn như thế, khác nhau ở chỗ nào? Ngũ hành sơn trên sinh linh lạnh lùng nói. Sự tình càng đến một bước này, tiên đạo sinh linh đang đối đầu, như vậy đi. Ta chỉ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái mà thôi, sẽ không giết chết hắn, mà lại cho phép đạo hữu ngươi trợ hắn. Nếu là hắn số mệnh không mạnh, không tiếp được, như vậy chỉ có thể nói là thiên địa đều muốn tiêu diệt hắn. Chiến xa màu bạc bên trong sinh linh nói rằng, Thạch Hạo nộ phát triển lên, có chút tán loạn, đang phấp phới, tàn tiên khi hắn là cái gì, như hắn vì là tiên, nhất định phải chỉ điểm một chút từ tàn tiên. Thạch Hạo nắm chặt quyền đầu, đốt ngón tay đều niết trắng bệch. Bởi vì, tàn tiên khinh người quá đáng, hiển nhiên, tàn tiên không có đưa hắn xem tại trong mắt, đang quyết định sinh tử của hắn lúc, đều không có liếc hắn một cái, mà chỉ là cùng cái kia ngũ hành sơn sinh linh thương lượng. Màu bạc chiến xa đứng ở ngũ hành sơn trước, rèm sớm đã giơ lên, tàn tiên đối với cái kia phía trên sinh linh rất coi trọng. Cái này là của ta điểm mấu chốt, có can đảm chống đối cũng mạo phạm ta, tự nhiên muốn trả giá thật nhiều. Lưu hắn một đầu tàn mệnh đã xem như pháp bên ngoài khai ân. Trong chiến xa, truyền đến tàn tiên thanh âm. Xa xa, pháp chỉ sáng lên, cổ Việt nổ vang, đại biểu cho một vị khác tàn tiên đích ý chí, B-O-A-N-G. Nhưng vào lúc này, thanh đồng điện thu nhỏ lại, lục gì rất nhiều, thoạt nhìn rất cổ xưa, nó hóa thành nắm đấm lớn, chui vào màu bạc trong chiến xa, hiện hiện tại tàn tiên trong bàn tay. Hào khí vô cùng khẩn trương, một lời không hợp. Tiếp theo muốn đại chiến, bởi vì, song phương rằng có lúc, tuy nhiên một mực không ra tay, nhưng là đều có tâm lý của mình điểm mấu chốt, hiện tại đang tại đọ sức, nếu là đều không thể lùi bước, không thể thỏa hiệp, cái kia cũng chỉ có thể đánh một trận. Để cho ta tới nhìn một cái. Ngũ hành sơn thượng sinh linh mở miệng. Tám đầu thiên mã tiếng si, âm thanh, cực lớn chân dẫm toái hư không, lôi kéo màu bạc chiến xa đi xa, đã đến cuối chân trời. Một đầu kim quang đại đạo theo ngũ hành sơn thượng quán thông mà đến, đem Thạch Hạo tiếp dẫn đi lên, chở hắn, trực tiếp đã đến ngũ hành sơn lên, đi vào cái kia sinh linh phụ cận. Thạch Hạo không có phản kháng, bởi vì, ngũ hành sơn sinh linh là muốn bảo vệ hắn,